Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 382 Việt Thành cửa hàng khai trương. Chúng ta lần này tới chính là cùng nhị ca thương lượng trước kiến tốt một chút phòng ở. Phí dụng ngươi không cần lo lắng, có thể vận dụng này hơn nửa năm triều đình phân cho chúng ta vàng. Phía trước nhập hộ La Khuông Sơn người đều cho khen thưởng, hiện tại khen thưởng thăng cấp, trực tiếp đưa phòng ở. Phong Khinh Dương ha ha cười. Cứ như vậy, tưởng nhập hộ La Khuông Sơn người chỉ sợ muốn tễ phá đầu. Nhạc Linh Chi cũng là cười ha ha. Vậy muốn thỉnh nhị ca tốn nhiều tâm. Phong Khinh Dương vỗ vỗ ngực, yên tâm đi, hết thảy bao ở ta trên người. Nhập hộ La Khuông Sơn người tố chất đề cao, hắn cũng rất có mặt mũi có được không? Tốt như vậy phúc lợi, hắn kế hoạch đến lúc đó chiêu cái tú tài tiến vào. Giáo La Khuông Sơn oa nhi đọc sách biết chữ, chẳng phải mỹ thay. Trước kiến hảo phòng ở sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Phí dụng Nhạc Linh Chi là không lo lắng, triều đình cấp vàng còn không có động, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Cẩu hoàng đế vì hắn mạng chó, có thể nói là xuất huyết nhiều. Trừ bỏ triều đình vàng, Từ An Đường sinh ý cũng là phát triển không ngừng. Còn có bọn họ đặt ở không gian kim khối, cũng còn không có động quá. Lần này đi Việt Thành, liền phải đem không gian vàng toàn bộ tẩy ra tới. Đến lúc đó, hắc hắc, bọn họ chính là đại hạ triều nhà giàu số 1. Việt Thành sở ra cũng đến cho bọn hắn nhường đường. Nói đến Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đi Việt Thành phát triển sự, Phong Khinh Dương có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta muốn xem La Khuông Sơn bên này, bằng không liền cùng các ngươi đi Việt Thành. Việt Thành là hắn tuổi trẻ khi dốc sức làm quá địa phương, có khi cũng rất tưởng niệm, có thể thăm lại chốn xưa cũng là mỹ sự. Cố Tranh nói, đãi chúng ta ổn định xuống dưới, nhị ca nhưng tới du ngoạn. Phong Khinh Dương ha ha cười, đó là khẳng định, đến lúc đó chúng ta huynh đệ ba người, nhất định phải một say phương hưu. Lâu, nghĩ đến một vấn đề, hắn lại tiếc nuối vỗ vỗ Cố Tranh bả vai, quên ngươi không đầy 18 tuổi, không thể quá sớm say rượu. Ha ha ha, nhị ca chờ ngươi đến 18 tuổi, làm thổ phỉ chính là bất đồng, tính cách hào sảng, ở trong mắt hắn, Cố Tranh chính là hắn tiểu huynh đệ, không phải cái gì tiểu vương gia. Cố Tranh khẽ mỉm cười, liền tính không có 18 tuổi, ta cũng có thể bồi. Kiếp trước hắn mẫu thân tái giá sau ngày đó buổi tối, hắn đã từng tưởng mua say, kết quả phát giác chính mình ngàn ly không say, càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng thống khổ. Hắn lúc trước quyết định cứu Phong Khinh Dương, chính là xem trọng hắn làm người cùng năng lực. Hắn sẽ không hối hận cùng bọn họ kết bái vì huynh đệ. Hiện tại La Khuông Sơn về Nhạc Linh Chi, Phong Khinh Dương không oán không hối hận, giúp Nhạc Linh Chi ôm hạ sở hữu sự, kỳ thật cũng là ở giúp hắn, ý nghĩa là giống nhau. Cố Tranh gì cả ra phòng ở, ngày hôm sau liền thỉnh sư phó tới sửa chữa lại. Cố Tranh cho nhà bọn họ cũng đủ bạc sau, mới yên tâm cùng Nhạc Linh Chi đi Việt Thành. Tam hổ lục hổ lưu tại Cố Ánh bên người. Bọn họ nhiệm vụ không đơn thuần chỉ là ngăn bảo hộ Cố Ánh, bọn họ còn phải bảo đảm Từ An Đường an toàn, cùng với chế dược phường bình thường vận chuyển. Trách nhiệm trọng đại, có thể bị tiểu chủ tử trọng dụng, là bọn họ lớn nhất vui mừng. Nhạc Linh Chi nói qua, bọn họ không thể cả đời làm thị vệ, bọn họ hẳn là học được mặt khác bản lĩnh. Đối với không thể cùng đi Nhạc Linh Chi đi Việt Thành, bọn họ cũng liền đã thấy ra, Nhạc Linh Chi bên người có Cố Tranh bên người bảo hộ, còn có Tạ Thần huynh đệ bang, càng có Long Đường người. Bọn họ kiến thức quá hùng đại hùng nhị gần như thần thoại võ công. Đối Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh an toàn hoàn toàn không lo lắng. Việt Thành cửa hàng, Long Đường người đã sớm tuyển hảo, chỉ dùng nửa tháng thời gian trang hoàng. Từ Thanh Bình huyện vận tới thuốc phiên, cửa hàng liền chính thức khai trương. Cửa hàng tên khẳng định vẫn là Từ An Đường, bất quá không hề là hoàng thượng ngự tư kim bài. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.